Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 905, chương 907, Cao Sơn Lưu Thủy Thước. Hồi xuân đại địa, cỏ mọc én bay, xuân quang bên trong Vọng Tử Sơn. Lại đến du khách đạp thanh mùa. Mọi người từ Vu Tuấn cửa nhà trải qua lúc, luôn luôn thói quen cách đại môn hướng bên trong nhìn lên một cái. Nghĩ đến có thể hay không vận khí tốt, có thể đụng phải Vu Tuấn mở cửa cho người ta đoán mệnh. May mắn là, đại gia có thể nhìn thấy Vu Tuấn ngồi chung một chỗ đại trên tảng đá. Tiếc nuối là, hắn tựa như một tôn pho tượng, mặc cho gió táp mưa sa đều không nhúc nhích. Đại sư quả nhiên là một vị cao nhân, quen thuộc Vu Tuấn đám người. Trong lòng không khỏi dâng lên dạng này ý nghĩ. Đổi những người khác có bản lĩnh lớn như vậy, có nhiều tiền như vậy, sợ là đã sớm bắt đầu hưởng thụ nhân sinh. Cao điệu một điểm nói không chừng máy bay đều mua. Nhưng Vu Tuấn nhưng vẫn là giống như trước đồng dạng. Cảm giác không có gì thay đổi. Đồng dạng sân nhỏ đã hình thành thì không thay đổi. Đồng dạng quần áo đều mặc mấy năm. Còn muốn kiên trì như thế kham khổ tu hành. Thực sự là để người từ đáy lòng bội phục. Mà lại nghe nói Tây Chi Lâm tổng bộ cao ốc đã tại Tây Lâm thị chọn tốt địa phương, lập tức liền muốn khởi công xây dựng. Hiện tại toàn thế giới đều đã biết Tây Chi Lâm rau quả cũng không là bình thường đồ vật. Trường kỳ ăn có thể có cường thân kiện thể, bách bệnh bất xâm công hiệu. Mà hết thảy này đều là Vu Tuấn mang tới. Có dạng này một vị đại sư, không chỉ có là Tây Lâm thị phúc khí, càng là toàn bộ đại hạ phúc khí. Cho nên quá khứ đám người nhìn về phía Vu Tuấn thân ảnh đều là tràn đầy từ đáy lòng kính ý. Cũng không có người không biết điều đi quấy rầy hắn thanh tu. Vu Tuấn không biết lui tới du khách tâm tư. Hắn đã đắm chìm trong thôi diễn vận mệnh thế giới bên trong. Đã không cách nào tự kềm chế. Hắn cảm giác cái này quá có ý tứ. Vô số lượng biến đổi chồng chất lên nhau. Trong đó có bao nhiêu ít gặp gỡ cùng bỏ lỡ. Bao nhiêu may mắn cùng tiếc nuối. Bao nhiêu chờ mong cùng chú định. Đây chính là một người hoàn chỉnh cả đời. Mà tại hắn trong thức hải, những này đều ngưng tụ thành một bức phức tạp tới cực điểm bức tranh. Mỗi một cây đường cong, mỗi một cái giao hội tiết điểm đều không thể thiếu. Trải qua khoảng thời gian này thôi diễn, hắn phát hiện bình an phù chi cho nên có thể đủ cải biến người vận mệnh. Chính là cùng bức tranh này quyển dung hợp đồng thời can thiệp. Phong thủy thạch đạo lý cũng giống như vậy, chỉ bất quá phạm vi bao trùm càng rộng, công dụng càng mạnh. Hắn cảm giác tiếp tục như thế thôi diễn xuống dưới, hệ thống cho hắn hết thảy đều có thể toàn bộ liên hệ với nhau. Cho nên lão Ngưu vận mệnh đã thôi diễn đến 10 năm về sau. Nhưng hắn nhưng không có đình chỉ, mà là vẫn còn tiếp tục. Hắn không chỉ có muốn suy diễn ra lão Ngưu tất cả vận mệnh, còn chuẩn bị nâng cao một bước, muốn thôi diễn ra toàn bộ đại hạ, thậm chí toàn bộ địa cầu tương lai vận mệnh. Chỉ có không ngừng mở rộng phạm vi, không ngừng đề cao độ khó, mới có thể đem tất cả đồ vật hòa hợp quán thông. Từ đó đại thành, nhìn xem hắn như si như say ngồi tại nơi đó, một tòa chính là hơn một tháng, Châu Hải bọn người không có đi quấy rầy hắn. Những thời giờ này bên trong, đại gia một mực tại thảo luận dùng phương pháp gì có thể để cho Vu Tuấn lưu thêm một đoạn thời gian. Hiện tại còn có cầu nguyện tư cách, còn có Phương Hằng, Dương Long Quân, Lão Ngưu, Ivan, Hầu Vĩnh Bình, Khương Tử Yên cùng Lão Hòa Thượng. Bảy người, bảy cái nguyện vọng, bất quá Lão Ngưu cùng Lão Hòa Thượng tuổi tác cao, đem so với so sánh mở. Cảm thấy vạn sự không cần cưỡng cầu. Phương Hằng mặc dù hy vọng sư phụ có thể lưu thêm một đoạn thời gian, nhưng càng hy vọng sư phụ có thể lấy được thành tựu lớn hơn. Cho nên hắn cũng không định đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Dương Long Quân cùng Ivan, còn có Hầu Vĩnh Bình ba người, biết mình cùng Vu Tuấn quan hệ, cũng không thể đưa ra quá khó nguyện vọng, cho nên Châu Hải cùng Phạm Bành chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác tại Khương Tử Yên trên thân. Nhưng Khương Tử Yên không biết mình nên nói như thế nào. Nàng nguyện vọng lớn nhất chính là có thể hoàn du thế giới. Cả một đời ăn ngon uống sướng, cái này đầy đủ, mà hai cái này nho nhỏ nguyện vọng, chính nàng liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành a. Xem ra là thật không có biện pháp sao? Châu Hải cùng Phạm Bành đồng thời thở dài. Chẳng lẽ liền như thế trơ mắt nhìn xem hắn đi rồi? Cái kia còn có thể thế nào? Châu Hải nhìn một chút Khương Tử Yên, thầm nghĩ bằng không để Khương Tử Yên hướng Vu Tuấn thổ lộ tốt, để hắn bồi hắn bạch đầu giai lão, nhưng cuối cùng vẫn là phủ định cái này ý nghĩ, không nói trước Vu Tuấn có đáp ứng hay không, dạng này nguyện vọng đối Khương Tử Yên đến nói cũng là làm khó. Vậy thì liền tùy tiện đi, Châu Hải nói, nhưng các ngươi muốn rõ ràng, Vu Tuấn một khi đi, về sau lại có sự tình gì, vậy sẽ phải chúng ta khiêng. Mọi người nhẹ gật đầu. Vấn đề này đại gia đã sớm nghĩ rất thông thấu. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Bọn hắn đi theo Vu Tuấn, được đến nhiều như vậy chỗ tốt, về sau ra thêm chút sức cũng là chuyện đương nhiên. Về phần vạn nhất gặp được chuyện không giải quyết được làm sao bây giờ? Như vậy tùy duyên đi, hết sức nỗ lực, không thẹn với lương tâm cũng là phải, mà lại đại gia tin tưởng, Vu Tuấn là sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Xuân đi thu đến, đảo mắt rét đậm lại đến, Châu Hải bọn người lần nữa tụ tập đến cùng một chỗ. Một bên chuẩn bị qua năm mới sự tình, một bên lại bắt đầu thảo luận Vu Tuấn. Hắn đều ở nơi đó ngồi gần một năm, thời gian một năm không nhúc nhích, dầm mưa dãi nắng, lôi đình tam lộ, liền xem như một tôn pho tượng, cũng phong hóa rơi một lớp da. Các ngươi có hay không phát hiện? Châu Hải nói, giống như Vu Tuấn không tại, chúng ta cũng chậm chậm thích ứng. Đúng vậy a, mọi người cùng nhau gật đầu. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người có chút không thích ứng, nhưng về sau đều quen thuộc. Các ngươi nói hắn có phải là cố ý hay không? Châu Hải hỏi, cố ý dùng loại phương pháp này, để chúng ta trước quen thuộc, chờ hắn muốn đi thời điểm, chúng ta cũng sẽ không cảm thấy không thích ứng. Người suy nghĩ nhiều, lúc này Vu Tuấn rốt cục, mở to mắt, mở miệng nói ra, thâm đen con ngươi giống như vũ trụ bối cảnh, thâm thúy vô cùng, mà tại mảnh này vô biên thâm đen bên trong, lại phảng phất có vô số tinh quang lấp lóe. Đại gia chỉ là nhìn hắn con mắt, liền biết hắn một năm này thời gian, lại có cực lớn tiến bộ. Tại trong lòng cảm thán một trận, Châu Hải cười nói ra, người rốt cục bỏ được nói một câu rồi. Vu Tuấn cười từ trên tảng đá nhảy xuống tới, một năm này thời gian, hắn thôi diễn ra quá nhiều đồ vật, không chỉ là bên người những người này, đại hạ thậm chí toàn bộ thế giới tương lai trăm năm vận mệnh đều đã tại hắn thức hải bên trong. Cấp 5 phong thủy thạch, mặc dù rất không muốn hỏi vấn đề này, nhưng Phạm Bành như cũ nhịn không được. Thế nào? Không được. Vu Tuấn lắc đầu, không được. Đại gia cùng nhau sững sờ, tâm tình có chút phức tạp, có một chút tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn là cao hứng. Không được, hắn liền có thể tiếp tục tại nơi này ngồi xuống. Ta không có ý định làm cấp 5 phong thủy thạch. Vu Tuấn nói, ta trực tiếp làm cấp 6. Cấp 6, mọi người hai mặt nhìn nhau. Vu Tuấn cái này thật đúng là hoàn toàn ra khỏi người đoán trước a. Ngồi một năm, trực tiếp nhảy lớp đều. Nghe được tin tức này, Phạm Bành là lại cao hứng lại bất mãn. Cao hứng là hắn về sau có thể lĩnh hội cấp 6 phong thủy thạch. Bất mãn chính là Vu Tuấn có thể nhảy lớp, hắn không thể nhảy a. Không được, người đáp ứng cho ta một khối cấp 5 phong thủy thạch. Không sợ nhíu nhíu mày, vừa rồi chỉ lo cái kia, ngược lại là đem cái này đem quên đi. vậy ta hiện tại liền làm cho ngươi đi. Nói Vu Tuấn triệu hồi ra trên 100 thanh đao khác, đồng thời tại cấp 5 phong thủy thạch nguyên thạch bên trên tiến hành điêu khắc. Trong chốc lát mảnh đá bay tán loạn, từng tòa hình dạng của ngọn núi chậm rãi tại đại gia trước mặt hiện ra. Sơn phong san sát tương liên, dòng sông uyển chuyển chảy dài, trên núi quái thạch đột ngột, cây cối thành rừng, thú đi chim bay, ong ngấm thành đàn, nương theo lấy những này đồ vật thành hình. Phong thủy thạch chung quanh chậm rãi hình thành một cái to lớn khí tràng, bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, rất mau đem toàn bộ Tây Lâm thị đều bao phủ trong đó. Tốt, cấp 5 phong thủy thạch hoàn thành. Vu Tuấn phủi tay, nó có thể điều chỉnh toàn bộ Tây Lâm thị khí tức, cho nên cái này đồ vật mặc dù là đưa cho ngươi, nhưng lại không phải đưa cho ngươi. Phạm Bành nhẹ gật đầu, đối với cái này tâm hắn biết rõ ràng, cấp 5 phong thủy thạch đã không phải là cái kia một người có thể tư hữu đồ vật. Cấp 5 phong thủy thạch có thể bao phủ toàn bộ Tây Lâm thị. Kia cấp 6 đâu? Châu Hải không kịp chờ đợi hỏi, bởi vì đã từng nghề nghiệp, cho nên hắn là ở đây trong mọi người quan tâm nhất chuyện này người. Cấp 6 cũng liền một cái tỉnh phạm vi đi. Vậy ngươi có thể hay không làm nhiều một điểm? Châu Hải nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, nếu không vậy liền coi là Ivan nguyện vọng. Ivan, tại sao là ta? Ta còn muốn để đại sư hỗ trợ phục sinh Yuri đâu. Vu Tuấn cười nói, không cần, ta vốn là dự định làm nhiều một điểm. Châu Hải cùng Ivan đồng thời nói ra, vậy là tốt rồi, tốt, Phạm Bành sự tình giải quyết. Vu Tuấn nói, thừa dịp hôm nay tất cả mọi người tại nơi này, các người có nguyện vọng gì thì nói nhanh lên đi, cùng một chỗ giải quyết. Mọi người liếc nhau, trong lòng đều dâng lên một tia dự cảm không tốt. Bất quá thời gian một năm, đại gia trong lòng chuẩn bị đã làm tốt. Thế là từ Phương Hằng bắt đầu, ta hy vọng sư phụ có thể vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành. Nghe được Phương Hằng cái này giản dị được không thể lại giản dị nguyện vọng, Vu Tuấn không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Đồ đệ chính là đồ đệ, chi kỷ, chỗ nào giống Châu Hải gia hỏa này, trong bụng cất giấu một vạn cái tâm tư. Bất quá Phương Hằng nguyện vọng còn không có kết thúc, mà là tiếp tục nói ra, sớm một chút tìm cho ta cái sư nương, sớm sinh quý tử, nhi nữ cả sảnh đường. Vu Tuấn, phúc giữ thiên tề, vạn thọ vô cương. Ngưng, Vu Tuấn thấy không ổn, tranh thủ thời gian kêu lên, tranh thủ thời gian dừng lại, nhi nữ cả sảnh đường. Phúc giữ thiên tề coi như xong, vạn thọ vô cương là cái quỷ gì? Nhiều lắm, tinh giản điểm. Vu Tuấn tức giận vò rối Phương Hằng kiểu tóc, lần này hảo hảo nói, sư phụ, ta nghĩ cho ngươi thêm là một vạn cái. Vu Tuấn nhướng mày, bao nhiêu? 10 cái. Phương Hằng cải tiến đổi giọng, 10 cái kiểu tóc. Hệ thống tiếp thu được Phương Hằng nguyện vọng, mời túc chủ mau chóng vì đó đạt thành. Vu Tuấn bỗng nhiên nghĩ đến, làm 10 cái kiểu tóc, giống như Phương Hằng lần trước cũng là nguyện vọng này đi. Đứa nhỏ nói, thật không biết nên nói như thế nào hắn mới tốt. Ngươi nhìn, Phương Hằng nói móc ra một chồng hình ảnh, ta đã sớm giúp ngươi thiết kế tốt. Vu Tuấn tiếp nhận hình ảnh xem xét, gân xanh trên trán liền bốc lên. Đây đều là chút cái quỷ gì kiểu tóc? 1 mét lớn người da đen thức bạo tạc quyển coi như xong. Cao nửa thước native thức gà trống đầu hắn cũng nhìn, tại đầu đằng sau làm cái mặt trời hắn cũng có thể tiếp nhận. Dù sao nhiều chuẩn bị keo xịt tóc vẫn là rất dễ dàng liền làm ra. Nhưng cái này 100 mét dài, giống như cao sơn lưu thủy 9 quẹo 18 rẽ kiểu dáng, có phải là có chút quá mức a? Vì làm cái này kiểu tóc, hắn còn muốn đem để tóc đến hơn 100 mét dài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.